tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 703 đến 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Bùi Sam Sam đến trước cửa studio làm việc, cô thấy mấy cô gái trẻ đang tụ tập đứng trước cửa. Do dự không dám vào, cô hỏi, sao thế, không mang theo chìa khóa à? Vừa nói cô định bước lên trước. Một cô gái trẻ liền kéo cô lại, làm động tác, và chỉ vào bên trong. Bùi Sam Sam nhìn theo hướng chỉ, đột nhiên mắt trợn to tròn. Trời ơi, sốc thế này sao? Cô hò khẽ một tiếng rồi ra hiệu cho mấy cô gái nhỏ. Sớm thế này chưa ăn sáng phải không? Mau đi ăn đi, chị mời, muốn ăn gì cũng được. Nhớ mang về cho chị một phần nhé. Đợi các cô gái trẻ rời đi, Bùi Sam Sam vội lấy điện thoại ra, gọi cho Nguyễn Tinh Vãn. Nhưng điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn để trong văn phòng, cô quên không mang ra ngoài, lại còn để chế độ im lặng. Hai người này cứ như thể mấy đời rồi chưa được ngủ ấy. Sao lại có thể ngủ say tới như vậy chứ? Bùi Sam Sam áp vào cửa sổ, dùng tay gõ gõ kính. Khi Nguyễn Tinh Vãn tỉnh dậy, cô cảm thấy cổ mình hơi đau. Sớm biết vậy tối qua đã không ngủ lại đây. Cô vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện ngay với đôi mắt sáng rực của Bùi Sam Sam. Nguyễn Tinh Vãn ngơ ngác mất mấy giây. Cô đột nhiên nhận ra mình đang ở đâu, gần như ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Chu Tử Thâm cũng bị tiếng động của cô đánh thức. Thấy hai người họ đã tỉnh, Bùi Sam Sam liền nép sang một bên ngồi xổm xuống, để tránh việc Nguyễn Tinh Vãn xấu hổ đến nỗi tìm chỗ chui vào. Một buổi sáng lộn xộn cuối cùng kết thúc bằng việc Chu Tử Thâm rời đi. Nhìn ánh mắt ám muội của mấy cô gái nhỏ, Nguyễn Tinh Vãn thật sự hối hận đến mức ruột gan quặn thắt. Tuy nhiên, điều Nguyễn Tinh Vãn không ngờ là do tối qua cô không về nhà, Lâm Chí Viễn lại gọi cho cô một cuộc điện thoại hỏi thăm. Cô vừa tắt máy thì Bùi Sam Sam bước vào, không nhịn được mà nói, không ngờ ông ta còn biết giả vờ giả vịt như thế. Quả không hổ danh là ba của Lâm Chi Ý. Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười nhạt rồi hỏi, cậu tìm mình có chuyện gì thế? Bùi Sam Sam đặt một sấp bản vẽ lên bàn cô. Đây là bản vẽ mẫu của mấy món trang sức nhỏ trong studio. Cậu xem có vấn đề gì không? Nếu không thì mình sẽ mang đến nhà máy gia công ngay. Nguyễn Tinh Vãn lật lật xem qua một chút. Không có vấn đề gì đâu. À đúng rồi, mấy hôm trước mình có gửi bản vẽ đặt hàng của khách. Nhà máy gia công bên đó chắc đã làm xong rồi. Cậu mang về giúp mình với nhé. Được, Bùi Sam Sam đồng ý. Rồi đột nhiên nói, mình suýt quên mất, hôm qua Daniel có đến tìm cậu. Nguyễn Tinh Vãn nghi hoặc, anh ta tìm mình, nói gì vậy? Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, Bùi Sam Sam không nhịn được bĩu môi, chỉ nói mấy chuyện linh tinh. Sau đó mình bảo là cậu đi cùng ba của Lâm Chi Ý rồi. Anh ta liền căng thẳng như thể sợ người khác không biết đó là bố vợ tương lai của mình vậy. Nói cách khác, Daniel biết cô đã đi với Lâm Chí Viễn. Suy nghĩ vụt qua trong đầu tối qua lại hiện lên lần nữa. Thấy Nguyễn Tinh Vãn ngẩn ngơ, Bùi Sam Sam giơ tay quơ quơ trước mặt cô. Tinh Tinh, đang nghĩ gì thế? Chương 704. Nguyễn Tinh Vãn thu lại mạch suy nghĩ, cười nói, không có gì. Bùi Sam Sam cầm lấy bản vẽ. Vậy mình đi đây, có chuyện gì thì gọi cho mình nhé. Được, cậu đi đi. Buổi sáng, khi Nguyễn Tinh Vãn vào phòng trà lấy nước, một cô gái trẻ từ từ tiến lại gần, khẽ nói, chị Tinh Vãn, em có thể hỏi chị một câu được không? Nghe giọng cô ấy, tay Nguyễn Tinh Vãn run lên, bất giác nhớ lại cảnh tượng xấu hổ sáng nay. Cô đặt cốc nước xuống, quay người mỉm cười nói, được, có chuyện gì vậy? Chỉ là, cô gái trẻ hơi do dự, như không biết bắt đầu từ đâu. Nguyễn Tinh Vãn cũng không vội, chờ cô ấy từ từ suy nghĩ. Một lát sau, cô gái trẻ mới nói, Chị Tinh Vãn, chị có còn nhớ những người đã từng đến cửa hàng chúng ta không? Đại loại là những người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi, trông rất giàu có và phong độ ấy. Nguyễn Tinh Vãn có chút khó hiểu. Sao tự dưng em lại hỏi vậy? Cô gái trẻ thở ra một hơi. Chuyện là hôm qua, người đến tìm chị đó. Chắc là ba chị phải không? Nguyễn Tinh Vãn mím môi, ra hiệu cho cô ấy nói tiếp. Em nhìn thấy ông ấy, rồi cứ không ngừng nhớ đến một người khác. Cảm giác khí chất của họ rất giống nhau. Người đó hình như cũng đã từng đến cửa hàng chúng ta. Nhưng em nghĩ mãi vẫn không nhớ ra ông ấy là ai. Em đã suy nghĩ suốt cả đêm mà không nghĩ ra. Chị Tinh Vãn đừng để ý nhé. Từ nhỏ em đã mắc chứng khó chịu. Có việc gì phải hỏi cho rõ thì em mới yên lòng. Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Không sao, đôi khi chị cũng vậy. Cô gái trẻ nói tiếp. Mỗi ngày có nhiều người đến cửa hàng như vậy. Chắc chị cũng không nhớ hết đâu. Không nhớ cũng không sao. Em chỉ hỏi cho biết thôi. Nếu trước đây cô ấy hỏi câu này, có lẽ Nguyễn Tinh Vãn thật sự không có ấn tượng gì. Nhưng sáng nay, trong đầu cô đang nghĩ về người này. Vì vậy, ngay khi cô gái trẻ nhắc đến, cô đã biết là ai. Chỉ là giữa Lâm Chí Viễn và William vẫn có sự khác biệt. Lâm Chí Viễn cố tình tạo nên vẻ ngoài hiền lành, nho nhã, qua năm tháng đã trở thành một chiếc mặt nạ dày. Gắn kết với con người ông ta, cảm xúc không dễ dàng bộc lộ, còn William thì lại mang sự lịch thiệp từ trong xương tủy. Nhưng Chu Tử Thâm nói đúng, ông ta là một thương nhân, thỉnh thoảng cũng có những tính toán và kế hoạch thận trọng. Hai người này, có lẽ ở một mức độ nào đó có những điểm tương đồng. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra họ hoàn toàn là hai người khác nhau. Nguyễn Tinh Vãn nói, chắc là có người như vậy, chị cũng có chút ấn tượng. Cô gái trẻ nghe vậy thở phào. Vậy là đúng rồi, em nói với mấy chị kia mà họ không tin. Giờ có người như vậy là tốt rồi, chứng tỏ em không bị ảo giác. Chị Tinh Vãn, em đi làm việc tiếp đây. Đi đi, trở lại văn phòng. Nguyễn Tinh Vãn lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gọi cho Trình Vị. Trình Vị, giờ cậu có bận không? Không bận, có chuyện gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn giọng nhẹ nhàng. Cậu có thể ra ngoài uống cà phê với mình một lát không? Trình Vị không do dự, lập tức đồng ý, hẹn xong địa điểm. Nguyễn Tinh Vãn thu dọn đồ đạc, dặn dò mấy cô gái trẻ trong studio rồi ra ngoài. Lên xe, vừa cắm chìa khóa vào ổ, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Cô lấy điện thoại từ túi áo ra, gửi cho Chu Từ Thâm một tin nhắn. Tôi đi gặp Trình Vĩ, có vài chuyện muốn hỏi cậu ấy. Cách chương.